Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện đam mỹ cổ trang hài hước mang tên Người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ ta. Tác giả Trường Y, diễn đọc Charity, Editor Betrayal, Phong Tuyết BE, thể loại nguyên sang đam mỹ cổ trang hài hước sủng báo oán, nhất thụ nhất công cung đình, nhiều couple có hát nhẹ, nhân vật Mộ Dung Diễn, thái tử điện hạ Lưu Minh Công, Cố Lan, hộ vệ nghiêm túc có nhiều tâm sự thụ, tình trạng hoàng 75 chương bà phiền ngoại. Chương 63. Sao có ngựa mà không cưỡi? Ngụy Thanh Đồng như rơi vào sương mù. Cái gì thủ tiết? Ai thủ tiết? Tư Kính Nhi nhìn hai người bên dưới đi xa, rồi nắm chặt tay Ngụy Thanh Đồng nói. Ngụy tỷ tỷ, chân trời nào mà không có cỏ thơm? Tỷ cần gì phải treo chết trên cây thái tử chứ? Ngụy Thanh Đồng. Ta không muốn treo chết trên cây này đâu. Vậy thì quên hắn đi. Tư Kính Nhi nói. Trong thành này còn rất nhiều nam nhân tốt. Tỷ yên tâm, mộ nhất định sẽ tìm cho tỷ một lang quân như ý. Ngụy Thanh Đồng không tin lắm. Nhiều lắm sao? Ví dụ như ai? Từ cái nhi ngưỡng mộ rồi nói. Công tử nhà lễ bộ thượng thư thì sao? Ôn tồn lễ độ, văn chương nho nhã. Trong thành này có nhiều nữ tử muốn gả cho hắn lắm đó. Ngụy Thanh Đồng hỏi. Biết đánh nhau không? Từ Kính Nhi. Hình như là không. Ngụy Thanh Đồng. Vậy không được. Tiếp đi. Triệu Tham Tướng thì sao? Hắn từ nhỏ đã tập võ. Người này ta gặp qua rồi, quá gầy. Tiếp đi. Vậy con trai hình bộ thượng thư thì sao? Hắn cũng tập võ từ nhỏ, trước đây còn muốn nhập ngũ đến biên giới phía Bắc. Tư Kính Nhi đột nhiên ngừng lại, rồi kích động nói. Muội nghe nói sau này hắn không đến biên giới phía Bắc nữa, mà có quan hệ với công tử nhà lễ bộ thượng thư. Không được, người này phải giữ lại. Kế tiếp, biểu ca của muội thì sao? Không được không được. Hình như hắn thích người bán đậu hũ ở phố Đông rồi. Ngụy Thanh Đồng, ba chấm. Các nàng nói hơn nửa ngày cũng không tìm được người nào phù hợp. Ngụy Thanh Đồng mất kiên nhẫn nói không tìm nữa. Ai thích gả thì gả, chi bằng đi đánh trận với cha nàng còn hơn. Biên giới bao la, cần gì phải tìm nam nhân trong kinh thành này chứ. Các nàng rời khỏi Trà Lâu rồi từ biệt ở đầu phố, hẹn mấy ngày nữa đi chơi hồ. Tư Kính Nhi đi vài bước thì thấy Tôn Phóng vội vã từ phía khác đi tới. Tôn đại ca, Tư Kính Nhi hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Người có vẻ rất gấp thì phải. Tôn Phóng đáp, ta phải chạy về sòng bạc cho cá ăn, hôm qua ta quên mất, không thể để đại đương gia phát hiện được. Đại đương gia? Tư Kính Nhi nghi ngờ nói, đại đương gia lại báo mộng cho ngươi sao? Không phải, Tôn Phóng nghĩ ngợi rồi nói thẳng. Thật ra đại đương gia của chúng ta chưa chết, hắn về rồi. Hả? Tư Kính Nhi chợt nhớ lúc nãy trông thấy Cố Lan đi cùng thái tử. Ngụy Thanh Đồng nói, đó là người trong lòng của thái tử. Tư Kính Nhi vặn xoắn chiếc khăn trong tay, dè dặt hỏi. Vậy hắn và Cố công tử? Hắn đương nhiên về tìm Cố hộ vệ rồi. Tôn Phóng có chút ghét bỏ nói. Hắn chỉ hận không thể dính chặt vào người kia thôi. Tim Từ Kính Nhi run lên. Trời ạ, vừa có người mới, vừa có người cũ. Chuyện này cũng quá ngang trái đi. Mộ Dung Diễn và Cố Lan đang trò chuyện với Ngụy Dung trong quân doanh, bỗng nhiên hắt hơi cùng một lúc. Ngụy Dung, ba chấm. Sao hắt hơi mà cũng phải chung với nhau vậy? Mộ Dung Diễn sờ trán Cố Lan, rồi lại sờ trán mình, xác nhận không phải bị cảm mới yên tâm. Hắn thay Ngụy Dung như có lời muốn nói với Cố Lan, nên bàn bạc qua loa chuyện biên giới phía Bắc, rồi tìm cớ rời khỏi doanh trướng. Ngụy Dung ngập ngừng nhìn Cố Lan. Cố Lan hỏi, Ngụy Thúc, sao vậy ạ? Tiểu Lan à, Ngụy Dung do dự nói, chuyện kia, ta nghe Thanh Đồng nói, ngươi và thái tử. Cố Lan biết hắn muốn nói gì, nên bình tĩnh gật đầu. Ngụy Dung đứng lên đi tới đi lùi mấy bước, rồi nóng nảy nói. Có phải thái tử ép buộc ngươi không? Lúc ta về kinh, đã nghe nói thái tử thích nam sắc. Ngươi đừng sợ, Ngụy Thu. Không phải, hắn rất tốt với cháu. Cố Lan nói. Ngụy Thúc, Cháu thích hắn. Ngụy Dung nhìn y, trầm mặt nửa ngày rồi thở dài. Hắn là thái tử, người đi theo hắn chỉ sợ là chỉ có thể ở mãi trong đông cung, còn bị người khác đàm tiếu, bị thiên hạ chế nhạo. Cố Lan bình tĩnh nói, cháu không sợ. Ngụy Dung thấy y tỏ vẻ kiên định thì cũng không nhiều lời nữa mà vỗ vai y nói, sau này nếu có bị ủy khuất thì nói với Thúc nhé, Thúc sẽ bênh vực người. Khóe môi Cố Lan hơi cong lên. Vâng ạ. Ngụy Dung cũng đè xuống cảm xúc rồi cười nói. Mấy ngày trước ta tìm được một con ngựa tốt. Ta vừa nhìn đã thấy hợp với người. Đi, ta dẫn người đi xem. Đến chuồng ngựa, Ngụy Dung gọi người dẫn ra một con ngựa màu nâu đỏ thẫm. Cố Lan thấy nó có thân hình cân xứng, đầu to thẳng, lưng trọng mà bằng phẳng, vô cùng cường tráng mạnh mẽ. Y nhịn không được, đưa tay vuốt lông bờm thật dài của nó. Con ngựa hí một tiếng trầm thấp, rồi cọ đầu lên vai y. Các người có duyên với nhau đó. Ngụy Dung cười nói, Tiểu Lan, cưỡi chạy hai vòng đi. Thân thể Cố Lan cứng đờ. Châu, Ngụy Dung khó hiểu nói, sao thế, không thích hả? Không phải, Châu. Cố Lan đang lúng túng không biết nói thế nào, thì đột nhiên nghe Mộ Dung Diễn gọi, Ngụy tướng quân. Mộ Dung Diễn đi tới nắm tay Cố Lan, rồi nói với Ngụy Dung, Ngụy tướng quân, phụ hoàng sai người đến tìm ta, chúng ta cáo từ trước. Vâng, điện hạ đi thông thả. Ngụy Dung cũng không nghĩ nhiều, còn đưa con ngựa cho Cố Lan. Bọn họ dắt ngựa chậm rãi đi. Ngụy Dung nhìn theo bóng dáng hai người và một ngựa, sơ ót nói thầm, có ngựa sao không cưỡi mà lại dắt bộ chứ. Cố Lan rất thích con ngựa kia, trên đường hết sờ cổ lại sờ lưng ngựa. Thay thế, Mộ Dung Diễn ghen tị bất mãn nói, chưa bao giờ thấy ngươi sợ ta như thế cả. Tài Cố Lan nóng lên, nói bậy nói bạ gì đó. Mộ Dung Diễn giả vờ giả vịt thở dài, bản thái tử còn không bằng một con ngựa. Con ngựa bỗng nhiên vẫy đuôi một cái đánh vào lưng Mộ Dung Diễn. Mộ Dung Diễn bà chấm. Mộ Dung Diễn tưởng nó không cẩn thận nên cũng chẳng để ý, lại nghe Cố Lan nói khẽ, ta muốn đi gặp Trịnh Vu Phi. Mộ Dung Diễn nhìn y, nắm chặt tay y nói, được, ta đi với người. Cố Lan chần chờ nói, chẳng phải ngươi vừa nói hoàng thượng tìm ngươi. Mộ Dung Diễn một tay ôm lấy eo y, xoa nhẹ, rồi hướng xuống dưới sờ soạn, xích lại bên tay y nói, ta không nói thế, thì ngươi muốn cưỡi ngựa chạy hai vòng với bộ dạng này sao? Không đâu hả? Cố Lan sương mắt trừng hắn, còn chưa lên tiếng, thì con ngựa đột ngột thò đầu tới, đẩy Mộ Dung Diễn ra. Mộ Dung Diễn, bà chấm. Cố Lan thấy vẻ mặt như đang muốn hầm thịt con ngựa của Mộ Dung Diễn, thì vội vàng nói, đây là quà Ngụy Thúc tặng ta, ngươi đừng... Yên tâm, ta không chấp nhất nó đâu. Mộ Dung Diễn lại ôm chầm Cố Lan, rồi nhìn con ngựa kia, ngoài cười, nhưng trong không cười. Hôm nào chúng ta thân mật trên lưng nó, để nó biết cái gì gọi là ân ái. Cố Lan và con ngựa cùng lúc giơ chân lên đạp Mộ Dung Diễn. Hết chương 63. Chương 64, sau này ta nấu cho ngươi. Con ngựa kia giống như đã thành tinh. Trên đường đi Mộ Dung Diễn khẽ dựa gần Cố Lan, thì nó liền ủi hắn. Nếu ủi không ra, con tức giận thở phì phò. Trong lòng Mộ Dung Diễn hầm thịt ngựa hết lần này tới lần khác. Vừa đến Đông Cung, liền giao con ngựa cho Trần Công Công rồi kéo Cố Lan đi. Bọn họ đến Thiên Lao. Mộ Dung Diễn muốn đi cùng Cố Lan, nhưng Cố Lan lắc đầu, một mình đẩy cửa vào. Y đi hết các dãy nhà lao mới tìm được Trịnh Vô Vi. Trịnh Vô Vi tay chân đều mang xiềng xích, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên. Hắn dò xét người trẻ tuổi trước mắt rồi hỏi, ngươi là ai? Cố Lan không nói gì mà nhìn chăm chăm, đè xuống sự oán hận đang cuộn dâng lên trong lòng. Thật lâu sau, y mở miệng kể cho hắn nghe một câu chuyện. Y kể 11 năm trước, dưới trướng tướng quân Nhiếp Trạm có một phó tướng tên là Cố Dương. Hôm đó Cố Dương bắt được thám tử Bắc Kỳ, tìm ra một phong thư mật trên người hắn. Trong thư đề tên Cát Lão Lục Bình Sơn. Cố Dương hoài nghi Lục Bình Sơn thông đồng với địch phản quốc, nên đem phong thư mật đi tìm Nhiếp Trạm. Quản gia Nhiếp Vũ là Nhiếp An,

nếu không thì gọi là A Phiền. Ngoài phòng, Nguyễn Niệm và Tôn Phóng càng nhìn càng tức giận, không khỏi lẩm bẩm. Nguyễn Niệm: có gì đáng cười, còn cười vui vẻ như vậy chứ? Tôn Phóng: đúng thế, cô nam quả nữ còn ra thể thống gì? Nguyễn Niệm: đúng thế, sao ngay cả người hầu cũng không có vậy? Tôn Phóng: chắc chắn là lão Quốc đuổi người ta đi rồi, đừng thấy hắn ngày thường ăn nói nghiêm chỉnh, thật ra trong bụng toàn ý xấu cả đó. Đúng. Nguyễn Niệm dừng lại, rồi lật lọng: người mấy này bụng ý xấu đó, không được nói xấu A Ngạnh. Tôn Phóng mờ mịt: A Ngạnh? Ai là A Ngạnh? Nguyễn Niệm không muốn đôi co với hắn, nên cổng đường thuốc tức giận bỏ đi. Khuất Vân Vân thoáng nhìn thấy, liền vội vàng đuổi theo. Tư Kính Nhi cũng đi tới, thấy Tôn Phóng thì vui vẻ nói: Tôn đại ca. Tôn Phóng nhét bánh quế vào tay nàng, ủ rũ nói: hôm kia nàng nói muốn ăn bánh quế, ta đi trước đây. Tôn đại ca. Tư Kính Nhi cầm bánh quế nói: ta cũng làm nếm tâm, người chờ một lát, ta bảo người đem tới. Tôn Phóng: vậy ăn xong rồi đi cũng được. Ngụy Thanh Đồng nhìn Tôn Phóng, sơ căm nghĩ, vậy Tôn đại ca này là tình mới hay tình cũ? Nguyễn Niệm đang đi, thì đột nhiên rường thuốc bị níu lại, muốn kéo cũng không được. Y xoay người cả giận nói: ngươi làm gì thế? Khuất Phong Vân níu chặt rường thuốc không thả. Sao không chờ ta? Chờ ngươi làm gì? Nguyễn Niệm thấy hắn liền tức giận. Tấn phổ chẳng phải rất tốt sao? Ngồi ở đó luôn đi. Khuất Phong Vân im lặng nhìn y. Nguyễn Niệm bị hắn nhìn mất tự nhiên, cứng cổ nói: Nhện vậy? Người ghen hả? Cái gì ghen? Nguyễn Niệm phủ nhận. Ta không có. Vậy sao giận? Ta chỉ là... Nguyễn Niệm ấp úng một hồi, rồi dữ dằn nói: ta muốn giận thì giận, còn phải chọn thời gian sao? Khuất Vân Vân, bà chấm. Nguyễn Niệm giật phát trường thuốc, nổi giận đùng đùng bỏ đi. Khuất Vân Vân đi theo, Nguyễn Niệm quay đầu lại nói: Ngươi về chỗ của mình đi, không muốn ngủ với ngươi nữa. Khuất Vân Vân chỉ vào cánh tay phải của mình còn đang treo trên cổ. Chưa có lành. Nguyễn Niệm: ngươi tìm đại phu khác đổi thuốc cho ngươi đây. Khuất Vân Vân: ngươi nói ngươi muốn chăm sóc ta mà. Nguyễn Niệm, bà chấm. Nguyễn Niệm đành phải để hắn cùng về. Bọn họ vừa vào cổng, Nguyễn Niệm liền chạy tới phòng bếp. Khuất Vân Vân đi theo, liền thấy Nguyễn Niệm bưng nồi canh gà nói đem cho nương của y và Tiểu Nguyệt uống. Khuất Vân Vân: chẳng phải đã nói là nấu cho ta sao? Nguyễn Niệm: ngươi uống nhiều như thế, không sợ bị bể bụng hả? Khuất Vân Vân: không sợ. Vậy cũng không cho ngươi uống. Nguyễn Niệm bưng canh gà ra ngoài, lẩm bẩm: còn cười với người khác. Có rổ cũng không cho ngươi uống nữa. Khuất Vân Vân, bà chấm. Tiểu Nguyệt vừa nhìn canh gà trên tay, vừa nhìn sắc mặt đen thui của Khuất Vân Vân. Sau đó trả canh gà lại cho Nguyễn Niệm. Thiếu gia, ta không uống canh gà được. Nguyễn Niệm: sao thế? Tiểu Nguyệt: ta đau bụng. Nguyễn Niệm giật mình: sao, ta khám cho. Không cần. Tiểu Nguyệt nói: giờ còn chưa đâu, nhưng uống canh gà xong sẽ đau ngay. Nguyễn Niệm, bà chấm: đây là bệnh gì? Mộ Dung Diễn ngồi trên ghế đá nhìn Cố Lan đang cho ngựa ăn trong chuồng bên cạnh, không khỏi thắc mắc. Nó rốt cuộc là ngựa hay chó vậy, còn biết ngươi ở thư phòng nữa. Cố Lan sờ cổ ngựa nói: chắc trùng hợp thôi. Con ngựa ngẩng đầu sủi sủi Cố Lan, khóe miệng Mộ Dung Diễn giật một cái, đi qua nói: đặt tên cho nó đi, gọi là A Phiền nhé. Con ngựa liền vuông đầu tới ủi hắn. Mộ Dung Diễn: không thích hả? Vậy gọi là Đại Phiền, Tiểu Phiền. Cố Lan, bà chấm. Con ngựa rít nữa phá tan cửa chuồng đuổi theo Mộ Dung Diễn. Cố Lan vuốt lông dỗ dành nó, rồi lại nhìn Mộ Dung Diễn hỏi: gọi A Từ được không? Từ biệt hôm qua, quên hết quá khứ. Mộ Dung Diễn giật mình, nắm chặt tay Cố Lan, ý cười rơi vào đáy mắt. Được, vậy gọi là A Từ. A Từ ngửa đầu, hí một tiếng. Mộ Dung Diễn bỗng nhiên lôi kéo Cố Lan ra ngoài, vô cùng lo lắng. Cố Lan khó hiểu nói: Đi đâu vậy? Chẳng phải mấy ngày trước Phụng Hoàng nói muốn gặp ngươi đó sao? Mộ Dung Diễn nói. Đừng để ông ấy đợi lâu. Cố Lan có chút khẩn trương. Giờ đi ngay sao? Mộ Dung Diễn gật đầu. Gặp xong, nhân tiện cùng Phụ Hoàng dùng bữa tối luôn. Cố Lan, bà chấm. Chỉ sợ ông ấy muốn đánh người thôi. Lão hoàng đế đang ăn đùi dây nướng trong ngự thư phòng, thì nghe tiểu thái giám nói thái tử điện hạ tới. Ông vội vàng xấu đùi dây rồi lau miệng vì sợ bị thái tử phát hiện. Thân thể của ông không tốt, ngày thường uống thuốc thay nước, một bát lại một bát. Thái y nói phải ăn kiêng mặn và dầu mỡ. Thế là thái tử ra lệnh cho ngự thiện phòng nghe lời thái y. Sau đó lão hoàng đế ngày ngày ăn chay, mỗi lần ăn thịt đều phải xấu thái tử. Mộ Dung Diễn kéo Cố Lan đi tới nói, Phụ hoàng, con vẫn đi đến rồi. Cố Lan quỳ xuống hành lễ. Cố Lan khấu kiến hoàng thượng. Lão hoàng đế nhèo mắt nói, người chính là đứa bé kia của Cố gia sao? Nào, đứng lên rồi hãy nói. Ông nhìn Cố Lan rồi khẽ thở dài, kể lại vụ án Cố gia năm đó. Năm đó Nhiếp Trạm bỏ mạng. Ông đúng là rất tức giận, nhưng chưa từng muốn cả nhà Cố gia đền mạng. Chỉ là khi ông mê man tỉnh lại, thì ván đã đóng thuyền. Lão thái giám theo ông nhiều năm đứng trước mặt hắn, nói cả nhà Cố gia đã chết. Khi đó ông mới phát hiện bên cạnh mình đã mất đi người đáng tin cậy. Sau đó, Bắc Kỳ dẫn binh xâm lăng, biên cường thất thủ. Ông bị ép cầu hòa, chỉ có thể ngày ngày trốn trong hành cung do Lục Bình Sơn và Trịnh Vu Phi xây lên. 11 năm qua, ông luôn nhẫn nhịn, âm thầm cùng thái tử hỗ trợ chấn chỉnh quân lực ở biên giới phía Bắc, rồi từng bước trừ bỏ vây cánh của Lục Bình Sơn. Bây giờ Lục Bình Sơn và Trịnh Vu Phi đều đã vào ngục, ông hoàng đế bảo Cố Lan. Ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ trả lại công bằng cho Cố gia. Cố Lan dập đầu nói, đa tạ hoàng thượng. Lão hoàng đế lại nói, nhiều năm qua, trẫm hổ thẹn trong lòng, cũng muốn đợi bộ phần nào. Nếu ngươi đồng ý, thì có thể tiếp nhận chức vụ của phụ thân ngươi năm xưa, thế nào? Cố Lan dừng một chút, rồi nói những năm nay mình lớn lên ở Sơn Giả, nên không hiểu binh pháp, sợ là khó gánh nổi trách nhiệm này. Lão hoàng đế thở dài nói, ngươi đã không muốn thì... Mộ Dung Diễn bỗng nhiên quỳ xuống đất nói, Phụ hoàng, nhi thần cũng có chức vụ rất thích hợp với y. Lão hoàng đế hỏi, là gì? Mộ Dung Diễn đáp, thái tử phi ạ. Lão hoàng đế, bà chấm, hết chương 66. Chương 67, thượng thư nói không đúng sự thật. Lão hoàng đế ngẩn người, yên lặng lấy đùi dây nướng từ phía sau ra nói. Trẫm mới ăn có một miếng mà ngươi đã tức giận như vậy sao? Toàn nói mê sản. Mộ Dung Diễn, phụ hoàng, con không nói mê sản. Lão hoàng đế vẫn không tin. Sau này trẫm không ăn nữa là được. Ngươi, phụ hoàng, nhi thần không phải đang nói đùa đâu ạ. Mộ Dung Diễn nắm chặt tay Cố Lan, lòng bàn tay kề nhau. Y chính là người trong lòng của nhi thần. Quãng đời còn lại bên nhau không rời. Cố Lan nhìn hắn siết chặt tay hơn. Lão hoàng đế cầm đùi dây nướng kinh ngạc hỏi, ngươi nói thật sao? Mộ Dung Diễn, thật ạ. Đùi dây bợp một tiếng rơi xuống đất. Sau đó trong ngự thư phòng vọng ra tiếng đập đồ loảng xoảng. Hoàng đế thở hồng hộc mắng mỏ, ngươi tử, ngươi muốn làm ta tức chết có đúng không? Lão tử đánh chết ngươi. Mộ Dung Diễn kéo Cố Lan chạy ra khỏi ngự thư phòng, trên mặt dơ hầy, còn văng mấy giọt mực. Cố Lan nâng ống tay áo lau cho hắn, rồi lo lắng nói, Phổ hoàng ơi, hình như rất tức giận. Không sao, Mộ Dung Diễn nói, chờ mấy nghỉ thông suốt sẽ ổn thôi. Cố Lan, nhưng... Tiếc là không thể cùng nhau dùng bữa tối. Mộ Dung Diễn nhìn sắc trời chạng vạng rồi nói, đi, tướng công dẫn ngươi ra ngoài ăn, ngươi muốn ăn gì? Cố Lan, bà chấm. Bọn họ đến quán rượu náo nhiệt nhất trong kinh, rồi tìm lại chỗ lúc trước mình thường ngồi, gọi một bình nữ nhi hồng. Cố Lan có chút trầu rĩ không vui, dường như rượu ngon chẳng còn mùi vị năm xưa. Mộ Dung Diễn nhìn y, bỗng nhiên lấy từ trong ngực ra 5 lượng bạc, để vào trong tay y. Cố Lan mờ mịt. Gì đây? Mộ Dung Diễn đáp. Chẳng phải người nói ta mượn người 5 lượng bạc chưa trả sao? Lúc này Cố Lan mới nhớ lại lúc trước mình đã nói như thế. Không phải, ta thật sự không muốn đòi tiền ngươi, chỉ là muốn ta trở về có đúng không? Mộ Dung Diễn xoa lên gò má y, dịu dàng nói. Ta đã về thì sẽ không đi nữa, ngươi đừng lo. Sự ấm áp trên má lan xuống cổ, rơi vào tim. Hàng mi Cố Lan khẽ run, ý cười tan ra bên môi nói khẽ. Mộ Dung Diễn trong lòng nhộn nhạo, đang muốn nhích tới gần, thì nghe dưới lầu, truyền tới một giọng nói quen thuộc. Một bệnh thôi. Hắn nhìn xuống dưới, thấy Khuất Vân Vân và tiểu thái y họ Nguyễn ngồi dưới lầu, có vẻ như đang cãi cọ gì đó. Ta muốn 2 bệnh. Nguyễn Niệm tức giận nói với Khuất Vân Vân. Ngồi đi theo ta làm gì? Ta đâu có mời ngốn rượu. Hôm nay y bưng nồi canh gà kia về bếp, rồi gục xuống bàn nhìn cả buổi. Vừa nguôi giận thì thấy Tiểu Nguyệt cầm thiệp mời đến, nói là tướng phủ sai người gửi tới. Y mở ra xem, Từ Kính Nhi hẹn y và Khuất Vân Vân ngày mai đi chơi hồ. Nguyễn Niệm lại bốc hỏa, trong đầu chỉ còn lại mấy chữ Từ Kính Nhi hẹn Khuất Vân Vân đi chơi hồ. Chơi hồ cái gì, không sợ rơi xuống hồ hả? Đang bực bội nên y muốn ra ngoài ăn sủi cảo. Nhưng đến quán sủi cảo lại nhớ tới trước kia Khuất Vân Vân ở đây hấp canh sủi cảo rì rập nên không muốn ăn nữa. Y thơ thẩn trên đường, thấy trong quán rượu người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Nghĩ tới mình chưa từng uống rượu nên liền đi vào. Y tìm bàn lớn ngồi xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy Khuất Vân Vân cũng ngồi xuống. Nguyễn Niệm, bà chấm. Khuất Vân Vân bình tĩnh hỏi. Người biết uống rượu hả? Nguyễn Niệm suýt nữa muốn đuổi người đi. Mắc mớ gì tới ngươi, ngươi tới đây làm gì? Khuất Vân Vân. Uống rượu. Ngươi. Nguyễn Niệm không còn lời nào để nói, quay đầu gọi. Tiểu Nhị, cho ta 2 bình rượu. Một bình thôi, ngươi không uống được nhiều như vậy đâu. Ta cứ muốn uống 2 bình đó, đâu có tốn tiền của ngươi, ngươi mặc kệ ta đi. Hai người đang cãi cọ thì một cây đũa bỗng nhiên bay tới, ghim thẳng vào bàn. Nguyễn Niệm hoảng hồn, rơi lên một cái. Khuất Vân Vân ngẩng đầu lên thì thấy Thái Tử và Cố Lan trên lầu đang nhìn bọn họ. Thái Tử cười ôn hòa. Hai vị cũng tới uống rượu hả? Khuất Vân Vân, bà chấm. Lần Khuất Vân Vân bỗng dừng rét run. Nguyễn Niệm ngơ ngác ngồi cạnh bàn, thụ sủng nhược kinh nhìn Thái Tử rót rượu cho mình. Nguyễn Thái Y. Thái Tử mới mở miệng thì Khuất Vân Vân lập tức nói. Y không biết uống rượu. Thái Tử tỏ vẻ tiếc nuối. Vậy thì tiếc thật, tử lượng của người mà chia được cho Nguyễn Thái Y thì tốt. Nguyễn Niệm hỏi. Hắn uống rượu giỏi lắm sao? Thái Tử gật đầu. Nhớ năm đó hắn đi tiêu diệt thổ phỉ. Thủ lĩnh thổ phỉ là nữ nhân, nhưng lại yêu rượu như mạng. Nhất định phải đọ tử lượng với hắn. Kết quả cả trại đều thua sạch. Còn nói phải gả cho hắn. Khuất Vân Vân, bà chấm. Nguyễn Niệm đột nhiên bưng rượu lên uống, trong cổ lập tức cay xè, hốc mắt ửng đỏ. Khuất Vân Vân vội vàng vỗ lưng cho y. Ngồi đi ra đây. Nguyễn Niệm đẩy hắn, ủy khuất nói. Ngồi đi tìm nữ thổ phỉ kia đây, cùng Từ cô nương chơi hồ đây. Thái Tử tò mò hỏi. Từ cô nương là ai? Từ cô nương là con gái của thừa tướng đó. Men rượu làm mặt Nguyễn Niệm đỏ bừng. Hắn còn cười nói với nàng, hắn chưa bao giờ cười như vậy với ta cả. Thái Tử dài giọng. À. Cố Lan ở một bên yên lặng ăn cơm. Khúc Vân Vân kéo Nguyễn Niệm nói. Chúng ta đi trước thôi. Ta không đi. Nguyễn Niệm ôm chặt cây cột. Ta không cần ngươi lo. Khúc Vân Vân vác người lên. Ngươi mau thả ta xuống. Mộ Dung Diễn nhìn bọn họ đi xuống lầu, vuốt cằm nói. Vá cũng không tệ, lần sau. Cố Lan gấp một miếng thịt nhét vào miệng hắn. Ăn cơm đi. Ban đêm Cố Lan đã say khướt, Mộ Dung Diễn cổng y về Đông Cung. Đang đi thì Cố Lan lại đòi cưới ngựa. Mộ Dung Diễn dỗ dành. Ngày mai có được không? Không muốn. Cố Lan chống mặt sụi vào gáy hắn. Ta muốn cưỡi ngựa.